Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 671, sự thay đổi vô tình, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này khiến những người xung quanh rất đồng cảm, còn Thẩm Nghiên, trên tay cầm tài liệu phỏng vấn, chậm rãi đi về, nhưng không ngờ, đi được nửa đường lại gặp Thẩm Trường An, vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Em đi đâu vậy? Anh thấy em đi lâu như vậy mà chưa về, là đại đàn nói em đi về phía nông trường. Anh ba, em đến nông trường thăm bác Sáu và mấy người, vừa rồi em vừa làm hai buổi phỏng vấn. Thẩm Nghiên nói với vẻ mặt gian xảo. Thẩm Trường An không tìm hiểu ý nghĩa nụ cười này của cô, anh vỗ vỗ Yên sau xe, bảo Thẩm Nghiên lên xe trước. Em lên xe trước đi, em đến nông trường phỏng vấn ai vậy? Chẳng lẽ là bác Sáu sao? Diệu diệu thần kỳ, sao lại không thể, sau này bác Sáu và mấy người đều sẽ được về thành phố, đến lúc đó biết đâu lại có ích. Thẩm Nghiên vừa nói, vừa kể chuyện cô phỏng vấn trưởng nông trường Vương, cơ bản là cô vừa nói xong, Thẩm Trường An đã biết cô muốn làm gì rồi. Em định dụ dỗ ông ta à? Thẩm Nghiên mím môi cười. Vậy thì phải xem biểu hiện của ông ta, nếu ông ta đối xử tốt với bác Sáu và mấy người, thì đến lúc đó phát thanh một chút cũng không phải là không được. Ông ta quá kiêu ngạo, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bên đó ông ta là người nói có người nghe, đe có người sợ. Bác Sáu và mấy người cũng không thể phản kháng. Tuổi tác đã cao như vậy rồi, mà vẫn phải làm những công việc nặng nhọc đó. Trong lòng cô cũng không dễ chịu. Dù sao những người như bác Sáu, trước đó nhà không phải là gia đình có học thức, thì cũng là gia đình khá giả. Hoặc là những người từng có công hiến, cuối cùng bị đưa đến nơi này, sống không bằng người thường. Ai nhìn thấy cũng không đành lòng. Thời đại này là vậy, cô cũng không phải nói là không thể làm việc, nhưng ít nhất phải có chừng mực. Thẩm Nghiên rất ghét hành động giao hết những công việc nặng nhọc cho mấy người già đó. Hôm nay cũng là trùng hợp, gặp được trưởng nông trường ở đó, mới có những chuyện sau đó. Vậy cũng được, như vậy, chắc hẳn ông ta sẽ đối xử tốt với bác Sáu và mấy người, cuộc sống của họ cũng có thể thoải mái hơn một chút. Thẩm Trường An bất lực thở dài, rồi không nhịn được dặn dò. Nhưng bây giờ em đang mang thai, những chuyện như vậy đừng làm nhiều, sau này nếu đi xa, thì nói với anh đi xe máy tiện hơn. Vâng, em biết rồi, anh ba. Thẩm Nghiên cười đáp, hai anh em về đến nhà, lúc này cũng sắp đến trưa rồi, người nhà cũng sắp tan làm, nên Thẩm Nghiên bắt đầu nấu cơm. Thẩm Trường An giúp đỡ, nấu cơm các thứ, anh cũng biết làm, nên không để Thẩm Nghiên động tay. Chỉ là lúc xào rau thì để Thẩm Nghiên làm. Lúc mọi người trong nhà về đến nhà, cơm nước đã chuẩn bị xong. Trước đó, mẹ Thẩm có thể sẽ cằn nhằn Thẩm Nghiên nấu ăn cho nhiều dầu ăn. Nhưng có lẽ bây giờ Thẩm Nghiên đang mang thai, nên mẹ Thẩm cũng không nói gì, ngược lại còn khen Thẩm Nghiên nấu ăn ngon. Đại đàn và nhị đàn ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ, liên tục nói cô nấu ăn ngon. Khiến mẹ Thẩm suýt nữa thì trợn mắt, cho nhiều dầu ăn như vậy, sao có thể không ngon chứ? Đúng lúc cả nhà sắp ăn cơm xong, thì có khách không mời mà đến. Cách Trương,